Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526, CP9. Kế đó chỉ cần đi qua đao thiền phương thức, để cho mình lĩnh ngộ ra vạn vật chi hô hấp như vậy đủ rồi. Khảo nghiệm kiếm ba uy lực sau. Trở lại bong tàu, Vô Thương thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Trực tiếp tốn hao 30 giá trị điểm từ chân lý chi môn bên trong trao đổi 3 đem trường đao. Giao cho còn dư lại 3 gã ảnh phân thân. Để cho đến một bên tiến hành đao thiền tu luyện. Bất quá lực lượng của chính mình vẫn là kém một chút. Trước cùng ma nhân Oz đụng nhau lực lượng thời điểm kém chút để cho mình thụ thương. Ảnh phân thân đều phối hợp tốt sau. Vô Thương theo thói quen khoanh chân làm ở bong tàu. Vuốt ba suy tư. Tuy là bây giờ mỗi đêm đều là lẻn vào đến trong biển sâu mượn thủy áp đúc luyện khí lực. Thế nhưng Vô Thương đối với lực lượng của chính mình vẫn còn có chút không hài lòng lắm. Chỉ là ma nhân Oz sau khi chết thi thể bộc phát ra lực lượng đều là làm cho hắn khó có thể đối phó. Nếu như giống như là Gáp Chi Lưu chân chính là khí lực cường giả. Sợ rằng chỉ dựa vào bây giờ nhục thân khí lực lượng sợ là sẽ phải không có lực phản kháng chút. Nào, cái này thế giới tuy là bởi vì trái ác quỷ nguyên nhân tồn tại các loại năng lực. Thế nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Trái ác quỷ cũng là cần thể lực duy trì mới có thể bạo phát năng lực. Muốn ở cái này thế giới chân chính cường đại lên. Nhục thân thể chất lực lượng tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhất là một khi bị gần người sau. Càng là cần đi qua tự thân thể chất lực lượng tới tiến hành chiến đấu. Nếu như có chút bỏ qua liền có khả năng chết thảm. Vô Thương tuy là không cách nào trong nháy mắt để chính mình khí lực lượng một lát liền tăng lên trên diện rộng, thế nhưng hắn cũng là đi qua những phương thức khác để cho mình bộc phát ra mạnh hơn khí lực lượng. Chân lý chi môn, giúp ta trao đổi quái lực thuật. Là, vâng, đúng, chủ nhân. Trao đổi cấp độ A nhẫn thuật quái lực thuật cần tốn hao 500 giá trị điểm. Trong nháy mắt, Vô Thương trong đầu tự ra phát hiện liên quan tới cải biến thành vũ trang sắc bá khí sử dụng quái lực thuật, tuy là cùng còn lại trao đổi Hokage thế giới năng lực giống nhau. Quái lực thuật uy lực cũng là giảm giá lớn chứ, nhưng là lại cũng đủ để cho Vô Thương bộc phát ra siêu việt thân mình quái lực. Đương nhiên sử dụng quái lực thuật đại giới chính là Vô Thương sẽ biết. Lấy tốc độ nhanh hơn tiêu hao vũ trang sắc bá khí. Xem ra vẫn phải là hảo tu luyện vũ trang bị sắc khí phách mới được. Vô Thương trong lòng có chút ít cảm khái nghĩ đến. Chợt không ở lãng phí thời gian. Bắt đầu nhắm mắt tinh luyện bắt đầu vũ trang sắc bá khí. Mà ở thuyền buồm bên kia, Perona cũng là gặp lấy ảnh phân thân áp bách thức huấn luyện. Không chỉ có căn cứ trong lòng mình ý tưởng. Để cho mở rộng u linh trái cây năng lực, càng là thao luyện bên ngoài tiến hành thể chất đúc luyện. Trái ác quỷ sử dụng là cần thể lực chống đỡ. Một ngày thể lực hao hết, trái ác quỷ lực lượng cũng liền không cách nào sử dụng. Ảnh phân thân có cùng Vô Thương tương đồng tư tưởng tự nhiên biết điểm này. Huống chi, để bảo đảm Perona bị địch nhân gần người sau miểu sát. Ảnh phân thân đối với Perona tiêu chuẩn chính là phải học được hải quân lục thức cạo. Để cho có thể ở nguy hiểm thời điểm bảo mệnh. Ở như vậy tình huống, ảnh phân thân nơi nào sẽ làm cho Perona tiếp tục vẫn duy trì nhu nhược kia thân thể. Ghê tởm hỗn đản A. Chờ ta biến lợi hại. Ta nhất định phải dùng tiêu cực u linh để cho ngươi trở nên tiêu cực. Ở hảo nhục nhã ngươi. Bị ảnh phân thân không ngừng đốc thúc tu luyện Perona nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng phẫn hận nghĩ đến. Tu luyện thời điểm lại còn phân tâm. Có phải hay không ta cho tu luyện của ngươi nhiệm vụ quá ít. Phải thêm nhiều hơn chút. Ảnh phân thân bình thản rồi lại như ác ma một dạng thanh âm đột nhiên ở Perona vang lên bên tai. Đang ở trong lòng chủ tính thế nào làm nhục Vô Thương Perona kiều khu cứng đờ. Hướng về phía ảnh phân thân ngượng ngùng cười. Vội vàng vây quanh thuyền buồm chạy. Đúc luyện thể lực của mình. Trong lòng nơi nào còn có phía trước huyễn tưởng. Mà huyễn tam giác giải đất tuy là sương mù đặc rậm rạp. Thế nhưng ở có vĩnh cửu kim đồng hồ chỉ thị cùng Vô Thương tọa chấn. trải qua sau một thời gian ngắn cũng là bình yên vô sự, nhanh chóng cách rời xuất hiện. Sau đó tuy là vẫn thường thường tao ngộ một chút không có mắt hải tặc, thế nhưng cũng đều là trở thành vô thương dùng để chắc thí tiến độ tu luyện mục tiêu sống. Thậm chí ngay cả Perona cũng là giả tá tôi luyện năng lực trái ác quỷ. Thực tế vì phát tiết ảnh phân thân đối với mình tu luyện oán giận đối phó nổi lên gặp phải hải tặc. Đồng dạng, đi không ngừng đi tới cùng thường thường đem gặp mấy hải tặc giải quyết. Liên quan tới tiền thưởng Gundam 300 triệu Diêm La vô thương ở vĩ đại tuyến đường an toàn nửa. Đoạn trước liệp sát hải tặc nghe đồn cũng là truyền khắp vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước. Cũng để cho rất nhiều hoành hành vô kỵ hải tặc tâm kinh đảm chiến đứng lên. Gặp phải xa lạ đội thuyền thời gian cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Bảo đảm an toàn vừa rồi dám đi cướp đoạt. Luchi, thế giới chính phủ nơi đó đã truyền đến tin tức. Nói là Diêm La vô thương đang nhìn điên đảo Sơn phương hướng đi về phía trước. Ở vĩ đại tuyến đường an toàn một chỗ hải vực. Một con thuyền phảng phất thương thuyền đội thuyền. Một gã tả nhãn có vết sẹo, thắt đuôi sam thanh niên đột nhiên từ trong khoang thuyền chạy ra. Hướng về phía đứng ở đầu thuyền một gã lãnh khốc thiếu niên vội vàng nói. Rốt cục dò thăm tình báo đi. Như vậy chúng ta phải nắm chặt tốc độ đuổi theo đi. Lãnh khốc thiếu niên xoay người lại. Bình tĩnh nói. Chỉ thấy gã thiếu niên này người xuyên một thân đồng phục màu đen. Đầu đội hắc sắc mũ cao. Mà có thể chứng kiến mũ tử chính đứng một con đánh cà vạt bồ câu. Thiếu niên chính là khoảng cách kịch tình bắt đầu 3 năm trước đây. Còn chỉ có 15 tuổi Rob Lucci. Mà trước thắt đuôi Sam cũng chính là lúc còn trẻ Jabula. Tìm như thế cuối cùng là chiếm được đối phương tin tức. Cái này tử chỉ cần chúng ta có thể bắt được đối phương. Như vậy chúng ta có thể thực sự trở thành CP91 thành viên. Đúng lúc này. Bởi vì Jabula thanh âm, trong khoang thuyền cũng là đi ra 5 người, nói chuyện là một gã nhìn lại nhỏ nhất, đồng thời dài hình vuông vòi dài thiếu niên. Chỉ thấy hắn rất là cao hứng nói, chiếc này thương thuyền ngồi nhân chính là từ thế giới chính phủ từ CP9 cùng CP9 trong trại huấn. Luyện triệu tập, sai phái ra đi để mà đối phó vô thương ám sát tiểu đội. Tên này hình vuông vòi dài thiếu niên cũng chính là mới. Chỉ có, tuổi gần 10 tuổi Kaku, ta xem ngươi tự hồ có hơi quá mức cao hứng. Phải biết rằng chúng ta lần này đi đối phó nhưng là bị treo giải thưởng 300 triệu Diêm La vô. Thương, ta nhưng là nghe nói ngay cả hải quân Akainu đại tướng đều là bị đối phương cho bị thương nặng. Đang ở Kaku vừa dứt lời thời điểm, đồng dạng còn chưa trở thành CP9 chỉ là từ CP9 trong trại huấn luyện triệu tập đi ra Khalifa. Lập tức đả kích nói, gạch dưới mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.